Chương 543, á đủ, cái này huyết. Đúng, chúng ta mới vừa cũng chú ý tới, hiện tại cái kia hai gã thực lực của địch nhân so với Mỹ Sổ Tịt phải mạnh hơn một ít. Ủ trí hạ ịt chỉ nghe xong cả xì lời nói sau đó, liền cao mày nói với hắn. Cũng không biết Mỹ Sổ Tịt kế tiếp có tính toán gì không, nếu như cùng bọn họ liều mạng, nhất định là đánh bất quá bọn họ. Ủ sổ dữ gạ tại chuyển đầu nhìn thoáng qua Mỹ Sổ Tịt sau đó, liền đối với bên cạnh cả xì ba người bọn họ nhỏ giọng nói. Vào lúc này cả xì đột nhiên đứng lên, sau đó xoay người, nhìn về phía Mỹ Sổ Tịt ở bên kia. Sau đó hắn liền nhỏ giọng nói ra, bất kể nói thế nào, Mỹ Sổ Tịt bây giờ còn có thể cùng bọn họ chu toàn một hồi, thế nhưng dù sao bọn họ là hai người, một chọi hai đích thật là phi thường không dễ dàng tiểu quỷ, hiện tại chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì lời nói nhảm. Như vậy thì hiện tại bắt đầu chiến đấu à, chúng ta cũng muốn tiết kiệm chút thời gian, bằng không ngươi liền ngoan ngoan thành thành thật thật đầu hàng, như vậy cũng khỏi bị chúng ta công kích. Vừa lúc đó, một tên trong đó địch nhân duỗi ra ngón tay của mình chỉ hướng Mỹ Sổ Tịt, sau đó liền coi thường đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, ta nhô và o chỉ ngươi tạm được để cho ta đầu hàng xem ra cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn ở làm ngươi mộng tưởng hão huyền đâu. Thật là si tâm vọng tưởng. Mỹ Sổ Tịt sông trên mặt đất phun một bãi nước miếng, sau đó liền móc ra vũ khí của mình, trong nháy mắt hướng cái kia hai gã địch nhân vọt tới. Hiện tại làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Mỹ Sổ Tịt dĩ nhiên tuyển trạch cùng cái kia hai gã địch nhân đang đối mặt tiếp, cái này thật đúng là ngoài bọn họ ý liệu. Cái gì? Mỹ Sổ Tịt dĩ nhiên tuyển trạch cùng bọn họ chính diện giao phong? Thực sự không biết hắn là nghĩ như thế nào. Cả xỉ khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt động tác kế tiếp sau đó, liền cau mày, lo lắng nói. Ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, Mỹ Sổ Tịt mượn cùng với chính mình vũ khí vọt tới cái kia hai gã trước mặt địch nhân. Tốc độ này, thật nhanh coi như đến lúc này, cái kia hai gã địch nhân một tên trong đó nỉ ra, chứng kiến Mỹ Sổ Tịt tốc độ sau đó, cũng không khỏi khen ngợi một tiếng. Đang ở Mỹ Sổ Tịt đang hướng đến hai người bọn họ trước mặt thời điểm, trong nháy mắt trở tay một trường đem một người trong đó người đánh bay ra ngoài. Ở Mỹ Sổ Tịt đem tên địch nhân kia đánh bay ra ngoài sau đó, hắn cái tay kia, vẫn còn đang run nhẹ nhẹ lấy. Á đủ, thân thể thật sự là quá cứng, lần này, đem tay của ta đều đánh cho run run. Mỹ Sổ Tịt ở cảm giác được tay của mình bắt đầu rung động sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Với lúc đó Mỹ Sổ Tịt đem con kia tay run rẩy thật chặt bắt tay nhau, sau đó quay đầu, nhìn về phía một cái khác lang nhân kế tiếp chính là ngươi, chuẩn bị sẵn sàng không có. Mỹ Sổ Tịt hướng về phía tên kia địch nhân nhỏ giọng nói, lúc này khỏe miệng của hắn hơi dơ lên. Đang ở Mỹ Sổ Tịt mới vừa nói xong sau đó, vũ khí của hắn trong nháy mắt liền biến thành trường đao, đồng thời nhanh chóng hướng địch nhân phần eo bổ tới. Ghê tởm, khinh thường địch nhân mới nhìn đến Mỹ Sổ Tịt đèn. Như chính mi nhờ sẽ không chịu qua đây thời điểm, tâm lý kinh hãi. Nhưng mà vào lúc này, hắn lúc đầu muốn hướng bên cạnh né tránh, thế nhưng đã muộn, Mỹ Sổ Tịt đều đã ở phần eo của hắn hung hăng vạch một đao. Phốc thử, Mỹ Sổ Tịt đao ly khai địch nhân phần eo sau đó, địch nhân eo hết vết thương kia trong nháy mắt đi ra ngoài phun ra tiên huyết. Ở Mỹ Sổ Tịt đem phần eo của hắn chém ra một cái lỗ hổng lớn sau đó, tên kia địch nhân trong nháy mắt hướng về phía sau nhảy ra tới. Sau đó cúi đầu lấy tay che cùng với chính mình vết thương, hung hăng mắng một tiếng, á đủ, cái này huyết.